Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, ta biết một nhà rất tốt quán bar. Đại Tây đương nhiên sẽ không đi quan tâm trong bể bơi Adam bọn họ. Gặp Cát Đông húp một cái tung người nhảy vào biển rộng bên trong. Vội vã đi tới vòng bảo hộ, nhìn Cát Đông húp nằm ngửa ở trong biển rộng. Trong mắt lộ ra mê ly cùng cuồng nhiệt, một thân một mình phiêu phù ở trong biển rộng, Cát Đông húp tâm vô cùng bình tĩnh, thần niệm lung tung không có mục đích địa tán mở, dần dần mà phảng phất cùng toàn bộ biển rộng liền ở cùng nhau. Hắn cảm nhận được biển khơi bình tĩnh, mỹ lệ, cũng cảm nhận được biển khơi mãnh liệt cùng nổi giận, hắn còn nhìn đến rất nhiều đủ loại màu sắc hình dạng cá bầy. Thần niệm tiếp tục tản mờ, nhưng trước sau chỉ có thể ở hải thượng tầng. Cấp độ càng sâu thần niệm nhưng không có cách nào đến. Không biết đáy biển thế giới sẽ là hình dáng gì. Bất quá ta thực lực bây giờ tuy rằng cũng xem là tốt, nhưng cùng thiên nhiên so ra vẫn là nhỏ bé. Chờ cái nào ngày tiến nhập long hồ cảnh, hay là có thể thâm nhập đến đáy biển nhìn. Hiện tại e sợ còn hơi sớm. Cát Đông húp trong lòng chuyển động ý nghĩ. Người vẫn lẳng lặng nằm ngửa ở trên biển rộng. Cứ như vậy lẳng lặng phiêu phù ở trên biển rộng đại khái một canh giờ. Cát Đông húp mới tung người mà lên. Về tới bong tàu. Lúc này Adam bọn họ không biết đã chạy đi nơi nào. Chỉ có Đại Tây cùng nguyên lai hầu hạ của nàng hai vị bikini mỹ nữ ở. Đại Tây gặp Cát Đông húp tới vội vàng đưa lên một cái khăn tắm. Cát Đông húp nhận lấy tiện tay trà sát một hồi. Sau đó lại đi tới dưới vòi bông sen mặt xông tới một hồi. Đại Tây gặp Cát Đông húp hướng về tốt lại lần nữa đưa cho hắn một cái khăn tắm. Cát Đông húp đem thân thể lau khô một bên liền tìm chương có che bóng ghế nằm nằm. Cát gia ngài muốn uống chút gì không? Đại Tây gặp Cát Đông húp nằm xuống. Liền hai đầu gối quỳ xuống đất một bên cho hắn nhẹ nhàng nắn bóp. Một bên nhẹ giọng hỏi nói. Đại Tây, ngươi chỉ để ý đi chơi của mình. Không cần phải để ý đến ta. Cát Đông húp gặp Đại Tây mặc bikini như vậy quỳ gối bên cạnh cho mình nhẹ nhàng nhào nặn. Tuy rằng dáng dấp như vậy hết sức hưởng thụ, bất quá chung quy trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu. Do dự một chút nói rằng, Cát gia, ta thích làm như vậy. Đại Tây nhẹ giọng trả lời. Cát Đông húp hơi run run, nhớ tới nàng ấy gần như có chút vặn vẹo tâm thái. Trong lòng thầm cười khổ một hồi cũng chỉ đành theo nàng đi tới. Nói rằng, vậy cũng tốt, ngươi để người cho ta nắm ly đá nước đến là được rồi. Liền Đại Tây theo phía sau bikini mỹ nữ, thông báo một câu, mình thì tiếp tục cho Cát Đông húp xoa bóp. Đại Tây khuôn mặt xinh đẹp, vóc người dường như ma quỷ giống như vậy. Vừa bắt đầu Cát Đông húp chỉ là cảm giác bị một cái bikini dương nữ phục vụ như vậy có chút lúng. Túng không dễ chịu, dần dần mà cũng cảm giác bụng ngọn nguồn tựa hồ có một đám lửa lặng yên dấy lên. Đặc biệt là Đại Tây mặc quần áo lót bikini, cứ như vậy thoải mái ở trước mặt hắn đung đưa. Trên thân thể càng là vô tình hay cố ý chọn động đậy Cát Đông húp. Để Cát Đông húp cái này huyết khí phương cương người trẻ tuổi cảm thấy có chút không chịu nổi. Đến sau đó dứt khoát nhắm mắt lại nhắm mắt làm ngơ. Betty đám người ở du thuyền quầy ba bên kia uống một chút đồ vật. Lại lượn quanh trở về bong tàu. Nhìn thấy Cát Đông húp hơi lim dim mắt nằm trên ghế nằm. Mà Đại Tây thì lại hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Nhẹ nhàng cho hắn xoa bóp. Mỗi người nhìn ra con ngươi đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Không có gì so với khoảng cách gần tận mắt, thấy cảnh này càng để cho bọn họ cảm thấy rung động. Phải biết đây chính là Melbourne thậm chí toàn bộ Australia truyền kỳ nữ nhân. Nhưng hôm nay đây, dĩ nhiên quỳ trên mặt đất cho Cát Đông húp xoa bóp. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, khi bọn họ muốn lên nhóm người mình dĩ nhiên cùng Cát Đông Húc thành bằng hữu. Trong lòng đầu lại có không nói ra được tự hào cùng nhiệt huyết dâng trào. Đương nhiên còn có đối với Cát Đông Húc sâu sắc nổi lòng tôn kính. Chỉ có người như hắn mới sẽ không để ý thân phận của người khác, càng sẽ không dùng lợi thế ánh mắt xem người. Đoàn người ở trên du thuyền từ sáng sớm vẫn cua được chạng vạng nhìn tà dương hạ xuống còn không có. Đã nghiền, lại đang trên du thuyền hưởng thụ phong phú bữa tối, lúc này mới đi ngược lại, mà đây còn là bởi vì Cát Đông Húc nói phải đòi về. Bằng không Adam đám người khẳng định rất tình nguyện ở trên du thuyền quá một cái không cùng một dạng buổi tối. Đương nhiên Đại Tây cũng rất tình nguyện ở trên du thuyền cùng chủ nhân của nàng quá một cái không cùng một dạng buổi tối. Chỉ là hết sức đáng tiếc, nàng vị chủ nhân này hiện nay cũng không muốn giữ lấy nàng cái này không biết để nhiều thiếu nam nhân điên cuồng thân thể. Du thuyền lại gần bờ, Cát Đông Húc đoàn người rơi xuống du thuyền. Nguyên bản Đại Tây muốn đưa Cát Đông Húc, bất quá Cát Đông Húc cự tuyệt. Hắn là cùng Betty cùng đi, hơn nữa hai chỗ của người ở cũng gần, không cần thiết phiền toái nữa Đại Tây. Đương nhiên đối với Đại Tây mà nói, đó cũng không phải là phiền phức, mà là một kiện hưởng thụ sự tình. Cindy bởi vì cùng Thang Mỗ chia tay, vì lẽ đó lúc trở về cũng ngồi Betty xe. Betty lái xe trước đưa Cindy về nhà, chỉ là sắp tới Cindy ra thời gian. Cindy đột nhiên nói rằng, ta cảm giác thời gian còn sớm ư, tại sao chúng ta không nữa đi quầy rượu chơi một chút đây? Ý kiến hay, ta cũng cảm thấy hôm nay còn không có chơi chán đây. Betty lập tức phụ họa nói, thời gian không còn sớm đi, Cát Đông Húc gặp hai cô bé còn phải tiếp tục đi ngâm nước đi. Không khỏi trở nên đau đầu, hắn rất không thích tiếng người huyên náo. Ăn chơi trác táng địa phương. Không, không, Cát, Melbourne sống về đêm hiện tại mới chính thức bắt đầu đây. Đến đây đi, Cát, chúng ta đi tìm một quán rượu cố gắng uống mấy chén. Ngươi nếu đã tới Melbourne, vẫn là nên cảm thụ một chút Melbourne quán bar. Ta bảo đảm ngươi sẽ mê mẩn quán bar cái kia loại bầu không khí. Betty nói rằng, Cát, ta biết một nhà rất tốt quán bar, ngay ở Vương Miện Sông Bạc phụ cận. Trước đây ta cùng Thang Mỗ thường thường đi nơi nào. Cindy nói rằng, cái kia hãy đi đi, ngược lại ta trở lại cũng là ngủ. Nghe được Cindy nhắc tới Thang Mỗ, Cát Đông Húc trong lòng lén lút cười khổ một hồi. Biết Cindy nhìn bề ngoài không đáng kể, nhưng nội tâm vẫn là không có biện pháp chân chính thả xuống. Cần một lần hoàn toàn phát tiết. Cindy cùng Betty gặp Cát Đông Húc đáp ứng cùng với các nàng cùng đi ngâm nước đi, tất cả đều hoan hô lên. Đây là một nhà mở ở lộ thiên nóc nhà quán bar. Bên trong đúng không đài cùng phòng ăn. Bên ngoài vây quanh một vòng không gian. Quầy rượu chuyện làm ăn phi thường nóng nảy. Bầu không khí cũng rất hot. Cát Đông Húc vẫn luôn không phải hết sức yêu thích quán bar. Đặc biệt là trong quán rượu cái kia loại bị đè nén ở tối tăm ầm ĩ trong không gian vẩn đục không khí. Để yêu thích tự nhiên Cát Đông Húc càng không thích. Bất quá khi Betty cùng Cindy mang theo hắn đến nơi này ra lộ thiên nóc nhà quán bar thời gian, Cát Đông Húc nhưng có một loại hai mắt sáng ngời. Thích cảm giác, tuy rằng vẫn là tiếng người huyên náo. Vẫn là ăn chơi trác táng, nhưng ở đây có thể tự do hô hấp dưới bầu trời đêm không khí mới mẻ. Có thể ngước nhìn vũ trụ mênh mông, có thể phóng tầm mắt tới nối tiếp nhau san sát, đèn đuốc sáng chói hiện đại kiến trúc, cũng có thể nhìn xuống dưới chân dòng xe cổ cùng người chiều. Quầy rượu chen chúc, ầm ĩ còn có ăn chơi trác táng, cùng này dưới bầu trời đêm không khoát. Yên tĩnh còn có ánh sao lấp lánh bóng đêm lộ ra một loại xuất kỳ phối hợp. Ngồi ở rượu như vậy đi bên trong, điểm một ly rượu đuôi gà, xuyên thấu qua màu sắc rượu nhìn nghe hồng quang ảnh, mê người bóng đêm, Cát Đông Húc có khoảnh khắc như thế mê ly, mơ hồ bên trong trước mắt tất cả những thứ này cùng hắn cuộc sống bây giờ có một tia chỉ có thể hiểu ý tương tự, đang ở huyên náo bên trong, rồi lại rời xa huyên náo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.